xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1580, Ma Phương Mỹ Nhân, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Cùng Quý không quan tâm cái kia. Ngược lại hỏi thăm đường quả, những chuyện kia xử lý tốt về sau. Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Nói chuyện trong lúc đó, Cung Quý bất chi bất giác đưa nàng ôm lấy, còn dùng chút lực đạo. Ngươi đã nói, sự tình xử lý tốt, ta liền mang theo đồ cưới đến ngươi giao dịch thành đến. Ngươi muốn nuốt lời, hệ thống, túc chủ đại đại, có hay không cảm thấy ngươi có chút cạn bã? Nhìn xem, vừa mới đáp ứng muốn cưới người ta, hiện tại nhà ngươi đại khả ái cho là ngươi xử lý tốt sự tình. Làm như muốn đi, dọa thành cái dạng gì, còn không nhanh dỗ dành hắn, đường quả cũng không nghĩ tới. Cung Quý như thế đầu nhập trong đó, gặp hắn ánh mắt, thế mà còn có chút tội nghiệp ý vị, bên trong tràn ngập, người nữ nhân này, thế mà gạt ta, vừa mới đáp ứng cưới ta. Kết quả phủi mông một cái muốn đi, nàng có chút sợ, nàng nói muốn đi, hắn có thể hay không trông coi nàng khóc lên. Cung Quý a, không quản cớ gì, cũng không được, ngươi đáp ứng sự tình nhất định phải làm đến. Hệ thống, ha ha ha, tốt một khối dính kẹo cao su. Kinh hỉ a túc chủ, ta không nói không làm được. Đường quả ôm hắn eo, đem ma phương thế giới nguy cơ giải trừ. Ta sẽ một mực lưu tại nơi này, mãi đến sinh mệnh tiêu vong. Ngươi thật chịu lưu đến sinh mệnh tiêu vong thời điểm. Cung Quý nói, đường quả gật đầu. Đúng vậy a, Cung Quý trong lòng buông ra, dùng sức đưa nàng ôm chặt, thanh âm trầm thấp, mang theo chút lưu luyến. Không quản ngươi là cái gì, tu luyện qua loại bí pháp nào, đáp ứng sự tình nhất định phải làm đến. Ngươi là ma phương thế giới thành chủ, nói mỗi một câu nói, đều muốn chắc chắn, bằng không thì sẽ bị quy tắc trừng phạt. Đây là uy hiếp sao? Đường quả mím môi cười nói. Chắc chắn, làm sao không tính toán, bất quá ma phương thành chủ sinh mệnh không thể nào đoán trước. Không biết lúc nào liền sẽ tiêu vong. Hệ thống, đây coi như là tại gõ cảnh báo sao. Dù sao, túc chủ đại đại sinh mệnh, chỉ có thể so với ban đầu kéo dài 20 năm. Không sao, chúng ta kết hôn thời điểm, kết cái khế, người biến mất, ta cũng vong, đường quả dự định nằm nghỉ ngơi thời điểm. Thấy Cung Quý không ngả ra đất nghỉ, ngược lại bò lên sát bên nàng nằm xuống, còn ôm nàng, gặp nàng hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn nói, đều muốn kết hôn, luôn luôn ngả ra đất nghỉ không tốt, ngươi đều cùng những người khác nói. Chúng ta không chỉ có đính hôn, còn ở chung, cái kia từ hôm nay trở đi, chính thức ở chung đi. Dứt lời, hắn ôm đường quả nhắm mắt lại, đường quả sờ lên hắn mặt. Cùng hệ thống nói, thật là một cái đơn thuần vũ khí, ông ngủ liền là ở chung, túc chủ, có thể là ngươi quá ô, ông ngủ làm sao lại không phải ở chung. Ngày thứ hai, tất cả mọi người phát hiện, đường quả cùng Cung Quý ở giữa, giống như nhiều một chút phía trước không có, đường quả cũng phát hiện, địch thần minh trên thân cũng nhiều một chút không giống, Cung Quý dò xét địch thần minh vài lần, dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thanh âm chỉ truyền đến đường quả trong tai, ta không có nhìn ra hắn có vấn đề gì, hắn có vấn đề, chỉ bất quá rất bí ẩn. Đường quả cũng giống như Cung Quý, chỉ nhìn thêm vài lần địch thần minh, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, biểu thị muốn đi chơi hạng mục, hai người dắt tay rời đi, lưu cho địch thần minh một cái bóng lưng, địch thần minh nắm nắm đấm, cũng dần dần buông ra, bọn hắn thật không có phát hiện. Khặc khặc tiểu tử, bọn hắn thế nhưng là ma phương thế giới người, như thật phát hiện ngươi có dị thường, sẽ còn mặt không đổi sắc rời đi, muốn bị phát hiện, ngươi sớm đã bị bọn hắn bóp chết, hiện tại tin ta bản sự đi. Tiểu tử, ta mục đích là cầm tới chữa khỏi thuyết nhi bệnh nan y thuốc. Sau đó đi ra ngoài, cách chương.